Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nên qua lại với anh ta. Nhưng rồi lần nào cũng vậy, nơi sâu thẳm trái tim cô luôn khao khát được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, được cãi cọ, đấu khẩu với anh. Vì những khi không có Diệp Chí Viễn, cuộc sống của cô giống như một dòng nước chết. Chỉ khi Chí Viễn liên tiếp xuất hiện trước mặt cô rồi ném những hòn đá xuống, khiến nó gợn sóng lăn tăn thì mới có thể khuấy động được cảm giác chậm chạp của cô đối với tình cảm. Có thể không chỉ có Chí Viễn mới là người có khả năng tạo ra những dao động trong lòng Hạ Giao. Nhưng đến lúc này, người mà cô gặp đầu tiên là anh, và người mà cô dành cho những tình cảm chân thành nhất cũng là anh. Vì thế, người mà cô không thể có cách gì từ chối kiên quyết nhất cũng là anh. Mỗi một lần An Hạ Giao rời xa cũng để mang theo cảm giác nặng nề mà cô không sao vượt qua được. Đó là cuộc đọ sức về trí tuệ với Diệp Chí Viễn, cũng là một sự mâu thuẫn mà không thể dùng bất cứ lời lẽ nào hình dung ra được. Mặc dù miệng rất không muốn thừa nhận, nhưng An Hạ Giao không thể không đối diện với lòng mình một cách thành thật. Cô có tình cảm và có cảm giác đối với Diệp Chí Viễn. Vì thế, trong sự kiện thoạt nhìn thì như vở kịch, tưởng như cô bị ép phải kết hôn với Diệp Chí Viễn. Thực ra, An Hạ Giao biết rõ cô hoàn toàn không bị ép buộc. Ở một số mặt nào đó, nhân tài không thể nào bằng thiên tài. Nhưng về mặt tình cảm, Hạ Giao là phụ nữ, mà phụ nữ thì thường nhạy cảm hơn đàn ông. Chưa nói đến việc cô còn là một người viết văn, nên càng nhạy cảm hơn với những phụ nữ bình thường. Sở dĩ cô bằng lòng để Chí Viễn xỏ mũi dắt đi hoàn toàn không phải vì cô ngốc, mà là vì cô yêu anh, yêu tới mức không thể nào cứu vãn được nữa. Tình yêu thời niên thiếu của cô đã bị Diệp Chí Viễn làm tổn thương sâu sắc. Nên bây giờ cô đã học được cách che đậy, không còn dễ dàng biểu lộ ra, thậm chí còn cố tình giả như không yêu vì cô không thể chịu đựng được tổn thương thêm lần nào nữa. Tình yêu đối với thiếu nữ, theo thời gian, sẽ ngày càng trở thành một thứ xa xỉ phẩm. Vì khi người ta đã lớn hơn, sẽ không còn như hồi trẻ, cứ lao đầu vào, dù có chảy máu cũng không sao. Khi người ta đã lớn, nhất là đối với những cô gái đã lớn lên sau những lần bị tổn thương, thì cho dù đối diện với tình yêu, họ cũng sẽ không do dự mà che giấu tình cảm của mình. Hơn nữa, càng yêu sâu sắc thì lại càng thận trọng, càng yêu sâu sắc thì lại càng thận trọng, tạo ra một cái vỏ chắc chắn nhất để bảo vệ mình. Diệp Chí Viễn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen đẹp, nhìn An Hạ Giao với ánh nhìn chan chứa, khẽ gọi với câu đầy tình cảm. Em gái nạm răng. Được rồi, tôi nghe thấy rồi, anh không sao đấy chứ. Hạ Giao đỡ anh, cắt ngang với giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn. Dường như cô sợ rằng các quyết định mà khó khăn lắm cô mới đưa ra được sẽ bị cách xưng hô mềm mại ấy làm cho lung lay. Cô cũng cảm thấy rất rõ, lý trí của cô đã không thể chế ngự nổi tình cảm. Cánh cửa lòng của cô, cánh cửa lòng đã bị đóng kín từ sau năm 17 tuổi, sẽ lại tiếp tục bị Diệp Chí Viễn dần dần mở ra thêm một lần nữa. Chính vì đóng kín cánh cửa lòng nên cô ra sức bảo vệ mình trước bất cứ ai. Còn một khi cánh cửa ấy bị mở ra thì bên trong vẫn là một trái tim thuần khiết và yếu mềm. Em gái nạm răng, em vẫn còn quan tâm đến anh, đúng không? Chí Viễn ngẩng đầu, nhìn Hạ Giao bằng đôi mắt đầy tình cảm. Hạ Giao lúng túng rời mắt đi, nhưng tay thì lại không dám buông Chí Viễn. Vẫn bước đi loạng choạng và đỡ anh một cách thận trọng, miệng thì càu nhàu với vẻ bất mãn. Nếu không uống được thì uống ít thôi, lát nữa về đến nhà mà anh còn nôn nữa là tôi quăng anh ra đường đấy. Chí Viễn bất chợt dừng chân, nghiêng người, đưa tay ra, xoay người Hạ Giao lại, khiến cô phải đối mặt với mình, không cho cô lẩn tránh ánh mắt của anh rồi nói. Em gái nạm răng, anh rất muốn quay trở về cái hồi học lớp 10, rất muốn quay lại với quá khứ. Không thể nào quay trở lại ngày xưa ấy được nữa đâu, những ngày tháng khờ dại ấy đều đã qua rồi. Hạ Giao trả lời. Diệp Chí Viễn đưa tay ra, nâng cằm Hạ Giao lên, khẽ nói. Vậy còn bây giờ, liệu có thể nào cho anh một cơ hội để bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc thuộc về chúng ta không? An Hạ Giao thấy trong lòng rất bối rối, gạt tay Diệp Chí Viễn ra, mắt nhìn xuống. Tôi không muốn cho anh cơ hội nữa. Cô sẽ không cho Chí Viễn bất kỳ một cơ hội nào để làm tổn thương mình nữa. Vì vậy cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, bổ sung một câu để ru ngủ mình. Diệp Chí Viễn, giữa chúng ta thực sự là không thể được nữa rồi. An Hạ Giao, rõ ràng trong lòng em vẫn còn có anh. Việc gì mà cứ nhất định phải nói ra những điều ngược lại với lòng mình như thế? Vẻ mặt Diệp Chí Viễn có vẻ hơi buồn. Miệng em thì cứ nói là giữa chúng ta không thể, nhưng em đã đi đăng ký kết hôn với anh rồi. Đó chỉ là một cuộc trao đổi. Hạ Giao cuống lên, nói dối lòng mình. Giữa cô và Chí Viễn không còn một tơ vương tình cảm nào nữa, chỉ là một cuộc trao đổi hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi. Hạ Giao, có đúng là một cuộc trao đổi thật không? Chí Viễn nói, tay đưa ra vút ve lên má An Hạ Giao. An Hạ Giao nghiêng mặt, tránh theo bản năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net